Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3967, Động Hư Thần Kiếm Chu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, mặc dù tân chính ban bố, nhưng Lâm Bạch vẫn là có chút không yên lòng, liền không có lập tức lên đường rời đi thiên thần mộ, mà là lưu ở trong lăng tiêu thành quan sát được nửa tháng lâu dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tử Đế, Khổng Tước Yêu Đế, Diệp Thiên Kiêu, Phù Dương, Nam Cung Thanh Huyền bọn người quả nhiên không có nhường Lâm Bạch thất vọng. Khổng Tước Yêu Đế trở lại yêu tộc sau đó, lập tức hạ Lâm Bạch chiếu lệnh, lấy yêu thần lĩnh tứ đại yêu tộc làm nội tình, từng bước bắt đầu thanh lý yêu tộc phản kháng thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tử Đế trở lại Thanh Khư chiến trường sau đó, hiệu lệnh thiên hạ quỳ tu tận về Thanh Khư chiến trường. Nửa tháng ở giữa, dạo chơi ở trong thiên thần mộ các nơi quỳ tu nhao nhao hướng về Thanh Khư chiến trường mà đi. Đến mức nhân tộc phương diện, Thiên Nhất Thành cùng Thiên Trì Thành đều đâu vào đấy trùng kiến lấy. Phù Dương cùng Nam Cung Thanh Huyền cũng thuyết phục trong thành thế lực khắp nơi quy hàng Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi ngày đều sẽ có tấu chương đưa đến Lâm Bạch trong tay. Nói bọn hắn tiến hành chuyện đã xảy ra cùng kết quả. Lâm Bạch trong lòng có chút hài lòng. Xem ra thiên thần mộ đã từng bước bắt đầu ổn định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không biết bọn họ có phải hay không thực tình quy thuận. Nhưng bây giờ chỉ cần bọn hắn mặt ngoài quy thuận như vậy đủ rồi. Đến mức như thế nào để bọn hắn cam tâm tình nguyện quy thuận. Đó là ngày sau Bạch Tiêu Tiêu muốn cân nhắc sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến mức vô biên ác địa bên kia, Mục Thân Vương cũng truyền tới qua tin tức. Nhưng vô biên ác địa yêu tộc quá nhiều thế lực, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thống trị. Những chuyện này liền để cho Bạch Tiêu Tiêu đi. Là thời điểm về Man Cổ Đại Lục rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hạ quyết tâm, chuẩn bị trở về Man Cổ Đại Lục. Chiều hôm ấy, Lâm Bạch gọi tới Hải Thân Vương, nhường Hải Thân Vương phân phó yêu tộc, quỷ tu, nhân tộc ba đạo người tu hành. Ở trong thiên thần mộ tìm kiếm có thể tái tạo nhục thân bảo vật cùng thiên địa linh vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vật này chính là Lâm Bạch vì Lý Tố Bạch chuẩn bị. Nhiều nhất năm trước Côn Khư đánh một trận xong, Lý Tố Bạch cũng chỉ có thể tại lửa đèn bên trong chịu khổ. Lâm Bạch đến thiên thần mộ mục đích chủ yếu một trong, cũng là vì giúp Lý Tố Bạch tìm kiếm có thể tái tạo nhục thân bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoài ra, Lâm Bạch lại để cho Hải Thân Vương đưa tới 1 tỷ chu tước đan. Dùng cho hướng con quạ hối đoái một lần sử dụng vượt qua vũ trụ bảo vật quyền lực. Về phần tại sao Lâm Bạch không cần thiên thần mộ tài nguyên, đến hoàn lại thiếu con quạ 50 tỷ chu tước đan đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 50 tỷ chu tước đan cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu là Lâm Bạch trực tiếp nhường thiên thần mộ tất cả thế lực kiếm ra 50 tỷ chu tước đan, mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng sẽ lệnh bây giờ vừa mới ổn định lại cục diện sụp đổ. Đây là Lâm Bạch không muốn nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ con quạ cũng không nóng nảy nhường Lâm Bạch hoàn lại. Lâm Bạch có thể ngày sau từ từ suy nghĩ biện pháp. Có lẽ đợi đến thiên thần mộ tại ổn định sau một thời gian ngắn, Lâm Bạch liền có thể thu thập chu tước đan rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng không phải hiện tại. Không thể không nói Lâm Bạch nhất thống thiên thần mộ sau đó, nhân tộc yêu tộc quỷ tu ba đạo người tu hành làm việc hiệu lực cũng không tệ lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết được Lâm Bạch cần tái tạo nhục thân bảo vật sau đó. Khổng Tước Yêu Đế lập tức phái người đưa tới một gốc nghịch mệnh dưỡng thần hoa. Vật này luyện hóa về sau, liền có thể tái tạo nhục thân. Tử đế cũng từ bên trong thanh khư chiến trường tìm ra một cái thiên địa linh thai, đưa đến Lăng Tiêu Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đem hai vật đều nhận lấy. Đợi lát nữa đến Man Cổ Đại Lục. Nhìn Lý Tố Bạch bây giờ lựa chọn. Hải Thân Vương ngày kế tiếp liền đưa tới 1 tỷ chu tước đan. Đổ đầy dòng giã 10 cái túi chữ vật. Giao cho Lâm Bạch trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 60.000 vạn chu tước đan. Cầm tới chu tước đan về sau, Lâm Bạch lập tức đến tìm đến con quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con quả mặt mày hớn hở mở ra túi chữ vật. Từng cái sau khi kiểm tra, xác định số lượng không sai, lúc này mới cười vui vẻ. Đừng chỉ cố lấy cười ngây ngô a, vật của ta muốn đâu? Lâm Bạch sắc mặt tối đen. Con quạ này thấy tiền sáng mắt liền bất chấp gì khác sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhớ kỹ đâu, nhớ kỹ đâu. Bản đại gia việc buôn bán từ trước đến nay đều là già trẻ không gạt. Con quạ vỗ bộ ngực. Từ trên mắt cá chân chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh cự kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm này toàn thân đen kịt, dài ước chừng 3.000 mét, bề rộng chừng 100 mét. Không biết là từ loại nào thần thiết rèn đúc mà thành. Nhìn nặng nề vô cùng, lại không có bất kỳ cái gì lực lượng khí tức ba động. Tựa hồ cũng không có bất luận cái gì lực công kích. Lâm Bạch bị kiếm này cũng kinh ngạc nhảy một cái. Tuy nói có chút thần kiếm là có thể thi pháp biến ảo lớn nhỏ. Nhưng kiếm này nhìn tựa hồ cũng không phải là tùy ý biến ảo lớn nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Lâm Bạch đối con quạ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con quạ kêu lên. Cái này có thể là đồ tốt a, tên là Động Hư Thần Kiếm Chu. Trong đó tự xưng một mảnh tiểu không gian. Trong đó có thể dung nạp 100 người sinh hoạt hàng ngày. Chính là phi kiếm tiên môn chí bảo một trong. Chuyên môn dùng cho phi kiếm tiên môn người xuyên thẳng qua các đại thế giới sử dụng. Cái đồ chơi này, tại linh giới đều là một cái khan hiếm đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Nếu là phi kiếm tiên môn chí bảo, ngươi lại là như thế nào có được? Con quạ cười đùa nói. Hắc hắc, hôm đó ta nhàm chán liền ra ngoài đi vài vòng. Kết quả không cẩn thận liền chạy tới phi kiếm tiên môn giấu trong bảo khố đi. Chạm mặt một cái lão đầu. Nhất định phải đem món bảo vật này tặng cho ta. Ta nói ta không muốn. Hắn nhất định phải cho. Ta không muốn. Hắn nhất định phải cho. Cuối cùng, ta đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ánh mắt trắng nhợt, có chút im lặng. Từ con quạ mới mở miệng, Lâm Bạch liền biết thứ này lại là hắn trộm tới. Bỗng nhiên, con quạ lời nói xoay chuyển, nói ra: Lâm Bạch, ngươi bây giờ là có vượt qua vũ trụ bảo vật, thế nhưng là ngươi không có hư không địa đồ a. Coi như ngươi khống chế động hư thần kiếm chu rời đi thiên thần mộ, như không có địa đồ, ngươi cũng tìm không thấy Man Cổ Đại Lục cụ thể phương vị nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch chân mày nhíu chặt. Trước đó nghĩ đến vượt qua vũ trụ bảo vật, nhưng không có nghĩ tới địa đồ sự tình. Huyền Đồng tìm kiếm vượt qua vũ trụ bảo vật, hắn vẻn vẹn muốn rời khỏi thiên thần mộ mà thôi. Đến mức đi phương nào, hắn cũng không quan trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Lâm Bạch lại khác biệt. Lâm Bạch cũng không muốn khống chế động hư thần kiếm chu ở trong hư không khắp nơi dạo chơi. Được mau chóng tìm tới Man Cổ Đại Lục phương vị mới được. Ra giá đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai mắt đóng mở. Nếu con quạ chủ động nhắc tới địa đồ sự tình, hắn tự nhiên có biện pháp giúp Lâm Bạch giải quyết. Chỉ bất quá Lâm Bạch đoán chừng chính mình muốn bị con quạ hung hăng làm thịt một đao rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 1 tỷ chu tước đan. Xin miễn trả giá. Con quạ hả ra một phát đầu. Vênh vang đắc ý nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khí trùng chán. Hận không thể một trường vỗ chết con quạ. Con hàng này rõ ràng là đang cố định lên giá a, khụ khụ. Bằng tình cảm của chúng ta, liền không thể tiện nghi một chút. Lâm Bạch hơi có vẻ lúng túng cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy ngươi nói bao nhiêu? Con quạ hỏi. 100 vạn chu tước đan. Lâm Bạch cười duỗi ra một đầu ngón tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con quạ trừng mắt gọi thẳng. Ngươi làm sao có ý tứ mở cái miệng này? Ta báo giá 1 tỷ chu tước đan. Ngươi trả giá 100 vạn. Nếu các hạ tâm không thành, cái kia cuộc làm ăn này không làm cũng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con quạ dứt lời, nén giận rời đi. Lâm Bạch sắc mặt tối đen, âm thanh lạnh lùng nói. 400 triệu chu tước đan. Đây là trên người của ta tất cả chu tước đan rồi. Nếu là ngươi không đáp ứng, ta liền tóm lấy ngươi lột sạch lông trên người của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, còn muốn uy hiếp ta? Bản đại gia là bị người uy hiếp hạng người sao? Con quạ vừa trừng mắt, nhưng sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá đã ngươi như vậy chân thành, vậy liền 400 triệu chu tước đan đi. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy tái nhợt từ trong túi chữ vật lấy ra 400 triệu chu tước đan. Còn tốt chuẩn bị thêm một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa đồ đâu? Giao tiếp sau đó, con quạ đắc ý nhận lấy chu tước đan. Đem một quyển không biết dùng yêu thú nào ra chế tác mà thành quyển trục đưa cho Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.